Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, tặng lễ, Tử Bạch Thu không còn gì để nói, nàng không nghĩ tới thánh thành tu sĩ cũng là cái này đức hạnh, mấy cái này lão bất tử, lại vẫn thu lễ, trên dưới đều mục nát, cổ thái hừ một tiếng. Nếu là ở chúng ta nhân thế gian xảy ra chuyện như vậy, nên toàn bộ đuổi ra ngoài, chắc chắn sẽ không có thể cỗ này thói quen lan tràn. Tử Bạch Thu gật gật đầu, chuyện này nàng ở nhân thế gian vẫn đúng là không phát hiện. Nàng cảm giác, ngày sau chuyện như vậy, xem ra cần người mình, người ngoài khẳng định không được, chỉ có thể bại danh tiếng xấu. Này giao sao tông mấy cái tu sĩ rất nhanh sẽ công việc xong thủ tục. Cuối cùng này mắt nhỏ ông lão còn dùng một loại ánh mắt hơi lườm bọn hắn. Khẳng định là nhắc nhở bọn họ quá sẽ không làm việc. Tử Bạch Thu hít sâu một cái, đè xuống nội tâm phản cảm, mặt tươi cười đi lên, thấp giọng nói, ba vị đại nhân. Tiểu nữ tử vừa nãy đi chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho ba vị đại nhân. Ba vị có thể muốn nhiều quan tâm tiểu nữ tử. Tử Bạch Thu hạ thấp kiêu ngạo đầu. Một tôn hoàng đạo cường giả ăn nói khép nép, đưa ra đi ba cái hư không túi. Mắt nhỏ con mắt của ông lão hơi híp lại, mỉm cười gật đầu. Dễ bàn, chăm sóc một, hay là nên... Rốt cuộc các ngươi đều là đến chúng ta thành thành làm ăn. Ba người im lặng không lên tiếng đem hư không túi cầm ở trong tay, nhìn lướt qua sau. Này mắt nhỏ ông lão sầm mặt lại, hắn có chút ảo não nói rằng, ai nha, ta kém chút đã quên, các ngươi trước tiên đi chờ một chút, lão phu còn có một ít chuyện. Tử Bạch Thu thân thể cứng đờ, trên mặt của nàng bỏ ra vài tia khó coi nụ cười. Lại lùi đi, này ba cái lão bất tử, có phải là thích ăn đòn? Đạo lăng trong mắt tuôn ra một đám lửa khí, vừa muốn đi lên cố gắng hỏi một câu, liền bị Tử Bạch Thu ngăn cản. Nàng thấp giọng nói, đừng tìm sự, vừa nãy khẳng định đưa ít đi, ngươi cho bọn hắn bao nhiêu? Cổ thái trầm mặt nói rằng, thần nguyên có thể đều là bọn họ nhọc nhằn khổ sở kiếm bộn. Như vậy tiện nghi bọn họ thực sự không cam lòng. Mỗi người 100 cân, Tử Bạch Thu cười khổ. Điều này làm cho đạo lăng sắc mặt khó coi xuống. Mỗi người 100 cân, vậy thì là 300 cân thần nguyên. Bọn họ muốn bao nhiêu? 1000 cân không thành. Đại gia. Thần nguyên bọn họ cũng không trả cho chúng ta, quá đáng ghét. Cổ thái một trận mài răng, quá làm người tức giận. Thỏ ngọc đều là một trận mài răng, dữ dằn nói rằng, một cước đem bọn họ đều đạp bay. Ba cái ông lão ánh mắt như có như không nhìn lướt qua đạo lăng. Bọn họ, mắt nhỏ ông lão cười lạnh nói, cái kia không biết từ cái gì thâm sơn cùng cốc chạy tới quỷ nghèo. Chỉ là 100 cân thần nguyên. Đánh đuổi ăn mày hay sao? Này mắt nhỏ ông lão mới vừa thu hồi ánh mắt thời điểm. Hắn lão mặt tối sầm. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên nhấc chân lên. Hướng về từ điện nội đi ra một vị tao nhã động lòng người nữ tử đi đến. Tiểu tử ngươi làm gì? Mắt nhỏ ông lão sầm mặt lại, lập tức đi lên quát lên. Đạo lăng nhận thức cái này xem ra phi thường cổ điển tao nhã nữ tử. Nàng hẳn là Thanh Long Hoàng triều người. Ngày xưa ở táng thần giới mở ra thời điểm, cô gái này còn hỏi quá hắn Lê Thanh Quân hướng đi. Lúc trước nàng nhưng là lấy ra một viên lục phẩm đan dược giao cho đạo lăng. Đạo lăng chính đang hướng về vị này tao nhã nữ tử đi đến. Mắt nhỏ ông lão chớp mắt nhảy ra khẽ quát. Đạo lăng cau mày, vị này tao nhã nữ tử cũng nhíu nhíu mày lại mau. Thu Thủy con mắt rơi vào chính đi về phía nàng trên người thiếu niên. Con không cản mau đi ra. Mắt nhỏ ông lão áp chế nội tâm lửa giận gầm nhẹ nói. Vị này tao nhã nữ tử nhưng là Thanh Long Hoàng triều đại nhân vật. Dậm chân một cái, đều là phiên vân phúc vũ tồn tại. Hắn cũng không muốn cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên chống đối Lê Phán Hương. Xảy ra chuyện gì? Lê Phán Hương trên mặt thủy chung mang theo một vệt cười yếu ớt. Ôn hòa trang nhã, mắt nhỏ ông lão liền vội vàng nói. Trưởng lão, tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu tiến vào. Ta lập tức liền đuổi hắn đi. Nói xong, mắt nhỏ ông lão cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Quát lên, động tác nhanh lên một chút. Bằng không ngươi sẽ biết tay. Nơi này cũng là ngươi có thể đến địa phương à. Đạo lăng không có phản ứng cái này mắt nhỏ ông lão. Mặt tươi cười nói với Lê Phán Hương. Vị phu nhân này, vạn bối có một thứ nghĩ đưa cho ngươi, ngươi. Cái này mắt nhỏ ông lão kém chút khí nổ. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn vượt quyền, đưa cho Lê Phán Hương bảo vật hay sao? Sắc mặt của hắn cũng âm lãnh xuống. Hắn quá giải Lê Phán Hương. Thứ đại nhân vật này có thể coi trọng đồ vật quá thiếu. Chớ nói chi là mấy cân thần nguyên. Mà là quan trọng nhất chính là Lê Phán Hương so sánh phản cảm bọn họ thu nhận hối lộ. Lê Phán Hương trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn là lần thứ nhất đối mặt tình huống như thế. Hơn nữa còn là một người thiếu niên muốn tặng cho hắn đồ vật. Nàng cũng phi thường thông minh, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Khẳng định là mấy lão già này làm khó dễ mấy người này. Tiểu gia hỏa, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Ngươi nếu là làm chuyện gì cũng nhanh chút làm ơn đi. Lê Phán Hương hơi có thâm ý con ngươi liếc. Mắt một cái mắt nhỏ ông lão. Hàng này run rẩy một cái. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nghe vậy, đạo lăng tiếp tục đối với Lê Phán Hương cười nói. Phu nhân, đồ của ta đưa ngươi không phải là thứ tầm thường. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích. Ồ, Lê Phán Hương không khỏi mỉm cười. Đặc biệt có hứng thú hỏi. Vậy ngươi nói một chút là món đồ gì? Đạo lăng lấy ra một cái bình ngọc. Mắt nhỏ ông lão liếc nhìn một chút này bình ngọc làm công. Ở trong lòng hừ lạnh nói. Đồ điếc không sợ súng. Lê Phán Hương nụ cười trên mặt có chút quái dị. Nhưng vẫn là duỗi tay ngọc đem cái bình ngọc này cầm tới. Xốc lên sau từng trận thơm ngát chi khí tràn ngập ra. Ồ, hảo đặc thù mùi vị. Lê Phán Hương vẻ mặt kinh hỉ. Tiếp tục nhìn mấy lần sau. Trong mắt có một tia vẻ kích động. Gấp gáp hỏi. Tiểu gia hỏa, cái này chẳng lẽ là bách hoa quỳnh tương? Mắt nhỏ ông lão âm lãnh nội tâm chớp mắt không còn sót lại chút gì. Hắn có chút ngây người. Này bách hoa quỳnh tương là một loại tuyệt tích kỳ chân. Có thể tẩm bổ nhan dung. Hắn dĩ nhiên có thể lấy ra bách hoa quỳnh tương. Đúng phu nhân, đạo lăng nhếch nhếch miệng. Nói rằng, ta vừa nãy đã nói. Vật này ngài nhất định sẽ yêu thích. Khen khách Lê Phán Hương cười duyên vài tiếng. Yêu thích, phi thường yêu thích. Vật này có thể đều tuyệt tích. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có bách hoa quỳnh tương. Dung mạo đối với một người phụ nữ tới nói quá trọng yếu. Đặc biệt Lê Phán Hương thứ đại nhân vật này. Nàng nhưng không hy vọng ngày sau thành một gái lão thái bà. Tiểu gia hỏa, vật này ngươi có còn hay không? Ta toàn mua, đương nhiên này một bình cũng phi thường quý giá. Ngươi cần muốn cái gì ta có thể cho ngươi? Lê Phán Hương tiếp tục hỏi. Đạo lăng vội vàng nói. Phu nhân, đây là đưa cho ngài. Chúng ta chỉ cần ở Thành Thành mở một cái cửa hàng liền được rồi. Nghe vậy, Lê Phán Hương lông mày hơi nhíu. Nàng liếc mắt nhìn này ba cái sắc mặt trắng bệch ông lão. Sự tình nàng không cần đoán cũng biết. Ai nha, cửa hàng sự tình liền giao cho lão hủ. Làm sao còn có thể làm phiền trưởng lão đại nhân. Mắt nhỏ ông lão đoạt công lao bình thường lôi kéo đạo lăng, phi thường hừng hực duỗi ra một bàn tay, đưa tới một cái hư không túi, mặt tươi cười nói, khỏi nói nhiều thân thiết, mặt khác hai cái cũng gấp bận bịu đi tới đem Tử Bạch Thu vừa nãy cho bọn họ đều đưa trở lại. Đạo lăng mặt mày ủ rũ nói, làm sao có thể làm phiền ngài đại giá a? Này có thể không tốt. Mắt nhỏ ông lão nội tâm hơi hồi hộp một chút, lập tức lại móc ra một cái hư không túi. Cái khác hai cái cũng vô cùng lo lắng lại đưa đi hai cái. Đạo lăng không chút biến sắc đem hư không túi đều nhận lấy. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Lê Phán Hương lắc lắc đầu. Ba vị này ông lão như được đại hách lui ra. Nàng oán trách con ngươi liếc mắt nhìn đạo lăng, cười nói, ta đến giúp ngươi công việc đi. Chai này bách hoa quỳnh tương ta sẽ không vô duyên vô cớ lấy đi. Ta xem như vậy, ta còn có quyền thuê cho các ngươi mấy nhà vị trí tốt cửa hàng. Tới xem một chút đi, vậy thì thật là đa tạ phu nhân. Đạo lăng đại hỉ, tốt vị trí nhưng là thiên kim khó còn a. Lê Phán Hương quay đầu lại, lắc đầu lại cười nói, đừng một khẩu một cái phu nhân, ta một thân một mình, ta tên là Lê Phán Hương. Đạo lăng một trận lúng túng, không ngờ nhân gia còn không là phu nhân. Hắn lúng túng nói, cái kia, thực sự là thật không tiện, vậy ta cho rằng không bằng gọi ngươi Phán Hương tỷ tỷ chứ. Cũng được, Lê Phán Hương lại cười nói, nàng tâm tình thật tốt, rốt cuộc được một bình bách hoa quỳnh tương, vật này nếu là nàng lấy ra đi, không biết có thể hay không ước ao chết nàng những kia bạn tốt. Rất nhanh Tử Bạch Thu bọn họ đi tới, nhìn chằm chằm Thành Thành đoạn đường đồ, phía trên này lít nha lít nhít đánh dấu đều là cửa hàng. Lê Phán Hương cho bọn hắn mấy cái đoạn đường đều phi thường cao, rất nhanh sẽ lựa chọn một cái tới gần trung tâm thành cửa hàng. Tuy rằng cửa hàng này cùng hẻo lánh địa phương so ra mỗi tháng quý giá gấp 3 giá tiền, thế nhưng Tử Bạch Thu cảm giác phi thường đáng giá. Đạo lăng liếc mắt nhìn con số, cũng sợ hết hồn. Một tháng dĩ nhiên cần sắp tới 3.000 cân thần nguyên. Này giá trị cũng thật đáng sợ. Bất quá Tử Bạch Thu không cái gì bất ngờ. Nhân thế gian cửa hàng thuê một tháng cũng cần 100 cân. Bất quá tòa kia tinh thần thành, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng vận chuyển. Nó tiêu hao long mạch chi khí nhiều vô cùng. Như vậy khẳng định không được. Ngày sau nhất định phải dụng thần nguyên thay thế. Thành Thành cũng không ngoại lệ, cũng cần thần nguyên vận chuyển. Đem làm xong thủ tục sau, Lê Phán Hương lại cười nói, các ngươi còn có bách hoa quỳnh tương à? Nếu như các ngươi ở bên trong cửa hàng bán lời nói, ta có thể sẽ lúc trường đến thăm Money. Phán Hương tỷ tỷ, chúng ta còn có một chút bách hoa quỳnh tương, là muốn ở bên trong cửa hàng bán. Tử Bạch Thu đi lên, lại đưa tới một bình, cười nói, thực sự là cảm tạ Phán Hương tỷ tỷ cho chúng ta lựa chọn tốt như vậy đoạn đường. Này một bình bách hoa quỳnh tương sẽ đưa cho tỷ tỷ. Lê Phán Hương cũng không khách khí liền nhận lấy, nói rằng, hảo, ta sẽ giúp các ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Chai này coi như là tuyên truyền phí đi, vậy thì thật là thật cảm ơn tỷ tỷ. Tử Bạch Thu đại hỉ, hai bình này thật là không có có tặng không. Bây giờ cùng Lê Phán Hương tạo mối quan hệ, ngày sau có chuyện gì cũng có thể tìm nàng. Vậy cũng là một cái chỗ dựa, mà là so sánh dễ tiếp xúc. Rất nhanh đạo lăng bọn họ rời đi nơi này, cùng đi cửa hàng của bọn họ. Nơi này đoạn đường phi thường cao, chủ yếu là này phụ kiện giao dịch bảo vật ít, đều là đan dược cùng phòng tu luyện. Chỉ có một nhà giao dịch các loại bảo vật, bởi vậy cạnh tranh không lớn. Kỳ chân các, đạo lăng ở trên tấm bảng khắc xuống kỳ chân các ba chữ. Ngày sau Thánh Thành liền có thêm một cái cửa hàng, nhân thế gian kỳ chân các. Hết chương.